cầu thả đến thiên hạ vô địch lại rời núi. Tác giả, Lão Vương Cật Tiểu Kê. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 274, chương 276, Phượng Thanh giao chứng đạo. Ầm ầm, Thanh Liên biệt viện chỗ Thanh Liên núi. Cùng ngoài trăm dặm đại hạ thiên triều. Kịch liệt chấn động lên. Vô số dân chúng nhóm đều sợ hãi lên. Vô tận mây đen, giống như thủy triều, hướng về Vương Lập dâng trào mà đến. Mây đen bên trong tràn đầy kinh khủng tà dị lực lượng, đáng sợ cùng cực, lớn mật, nho nhỏ một cái thiên triều lại dám cùng ta Thiên Tà giáo đối nghịch. Hôm nay, bổn tọa thì diệt ngươi đại hạ. Mây đen bên trong, một đạo tức giận tiếng hét lớn âm vang vọng toàn bộ thương khung. Người tới chính là Thiên Tà giáo thánh sứ, một tên cao đẳng đạo tổ, phụng mệnh trước tới đối phó Hạo Nguyệt đạo tổ, đem chọn cái Bàn Long đại lục phát triển thành Thiên Tà giáo trận doanh. Tương đương đáng sợ tà dị năng lượng trong nháy mắt đánh sâu vào đại hạ thiên thành, không ít bách tính phát ra tiếng kêu thảm thanh âm, trong nháy mắt bị hút khô tinh khí thần, hóa thành một bộ xương khô, mười phần quỷ dị, khủng bố, muốn chết. Vương Lập rất phẫn nộ, chính mình ngày vui, lại dám tại địa bàn của mình đại khai sát giới, thật sự là không có đem hắn để vào mắt. Thiên Tà giáo, ta và các ngươi không đội trời chung. Vương Lập lạnh lùng nói ra, hắn đặt quyết tâm, đại hạ cùng Thiên Tà giáo đối kháng đến cùng. Một thân mũ phượng khăn quàng vai, mỹ lệ tuyệt trần Phượng Thanh giao cũng là một trận tức giận, chân ngọc không khỏi chà chà chỗ, lòng giết người đều có. Chính mình ngay vui, Thiên Tà giáo hỗn đản, thế mà đến đồ sát đại hạ bách tính. Tại Vương Lập trước mặt, nàng nhu thuận nghe lời tiểu nữ tử, nhưng trên bản chất nàng thế nhưng là cao cao tại thượng, không thể xâm phạm, uy trấn tam giới thiên hồng nữ đế. Thiên Tà giáo, đám khốn kiếp này, lại cho tàn lại cháy. Lần này tam giới hạo kiếp, thật không tầm thường đáng sợ. Thái thượng đạo tổ các loại, một mặt lo lắng, vẫn còn đối Thiên Tà giáo trong sự sợ hãi. Thiên Tà giáo, tuyệt đối là một cái khủng bố thần bí, không cũng biết cường tổ chức lớn, trình độ kinh khủng. Càng là tại nghịch thiên lâu phía trên, tam giới quá lớn, tồn tại thời gian cũng xa xôi vô cùng. Tồn tại một số không cũng biết thần bí sự tình, cũng rất bình thường. Nghịch thiên lâu, Thiên Tà giáo, chính là không cũng biết sự tình. Thần bí quỷ dị, thì liền trong tam giới hóa thạch sống bổ hư đạo tổ. Đối với hai thế lực lớn tình huống, đều biết rất ít. Chủ nhân, hôm nay là ngươi ngày đại hôn. Không dễ động thủ giết người, liền từ ta đi giải quyết cái này Thiên Tà giáo người. Lúc này, toàn thân kiếm ý ngút trời, tràn ngập đáng sợ sát ý Thiên Lục kiếm tổ. Đứng dậy, chủ nhân ngày đại hôn, trước tới quấy rối giết người. Đáng chết, Thiên Lục kiếm tổ sắc mặt thâm hàn, trong đôi mắt phát ra khủng bố sát ý. Bản thân hắn một cái giết hại người, mạo phạm chủ nhân, càng là khơi dậy hắn ngập trời hung tính. Vương Lập đạm mạc gật gật đầu, trêu chọc hắn, đã định trước hẳn phải chết. Siêu, Thiên Lục kiếm tổ hư không tiêu thất ngay tại chỗ. Cái này Thiên Tà giáo thật sự là không may. Không biết đại hạ thiên triều sau lưng đứng tại Thanh Liên đạo tổ, lần này xem như đá trúng thiết. Bàn, Thái Thượng đạo tôn, Hạo Nguyệt đạo tổ bọn người, nở nụ cười. Thanh Liên đạo tổ thế nhưng là một cái tuyệt thế ngoan nhân, liền thượng cổ thiên đình khí vận cũng dám một kiếm chặt đứt. Hắn ngày đại hôn trước tới quấy rối, không phải liền là muốn chết sao? Trong lòng mọi người đều thay cái này Thiên Tà giáo thánh sứ cảm nhận được mặc niệm. Vô tận mây đen bên trong có một vị lại là bao phủ tại hắc bào bên trong người thần bí. Lúc này hắn vô cùng phẫn nộ, phẫn nộ. Đường đường Thiên Tà giáo một cái phân đà, thế mà bị một cái nho nhỏ thiên triều cho tiêu diệt. Vô cùng nhục nhã, tín đồ số lượng, đối với Thiên Tà giáo tới nói, có thể là phi thường trọng yếu. Cuồng nhiệt tín đồ giảm bớt, đối với Thiên Tà giáo tới nói, thế nhưng là tổn thất trọng đại. Hừ, hôm nay liền từ bổn tọa đến phá hủy đại hạ cả tòa hoàng triều đi. Thiên Tà thánh sứ lạnh như băng, lên tiếng nói. Bỗng nhiên, hắn nhướng mày, trong lòng máy động, trông thấy nhìn về phía mình bên trái. Một vị gánh vác thần kiếm trung niên áo đen xuất hiện ở trước mặt hắn. Là, ngươi, Thiên Lục kiếm tổ, Thiên Tà thánh sứ giật nảy cả mình. Tuyệt đối không ngờ rằng, tại Đại Hạ Thiên Triều sẽ gặp phải đại danh đỉnh đỉnh Thiên Lục kiếm tổ. Đây chính là tam giới đỉnh cấp đạo tổ, thực lực cường đại, kiếm thuật thông huyền, có tam giới đệ nhất kiếm mỹ danh. Thiên Lục kiếm tổ, không biết ngươi đến đây có chuyện gì? Thiên Tà thánh sứ kiêng kỵ nhìn về phía Thiên Lục kiếm tổ. Trong lòng của hắn rất rõ ràng, chính mình vạn ắt không là hắn đối thủ, nhiều nhất ba kiếm, nhất định vẫn lạc tại dưới kiếm của hắn. Giết ngươi! Thiên Lục kiếm tổ là cái trầm mặc ít nói người, chỉ nhàn nhạt phun ra hai chữ. Cái gì? Giết ta? Thiên Lục kiếm tổ, bổn tọa thế nhưng là Thiên Tà giáo thánh sứ, giết bổn tọa cũng là cùng toàn bộ Thiên Tà giáo là địch, ngươi có thể nghĩ thông suốt? Thiên Tà thánh sứ sắc mặt đại biến, có chút hốt hoảng lên. Thiên Tà giáo là rất cường đại, nhưng hắn hiện tại đối mặt thế nhưng là bất kính trời, không sợ người Thiên Lục kiếm tổ, có thể không sợ sao? Chủ nhân ngày đại hôn trước tới quấy rối, ta quản ngươi có bối cảnh gì, đều phải chết. Thiên Lục kiếm tổ lạnh lùng nói là nói. Cái gì? Ta đắc tội Thiên Lục kiếm tổ chủ nhân? Trong tam giới còn có người có tư cách làm Thiên Lục kiếm tổ chủ nhân? Thiên Tà thánh sứ rung động tới cực điểm, khó có thể tin. Thiên Lục kiếm tổ không tiếp tục nói nhảm, rút ra sau lưng trời lục thần kiếm, một kiếm bổ về phía Thiên Tà thánh sứ. Nhìn như phổ phổ thông thông một kiếm, lại tràn đầy kinh khủng kiếm ý. Phốc phốc, cường đại kiếm ý trực tiếp xuyên thấu Thiên Tà thánh sứ thân thể, không có chút nào sức phản kháng. Ta thế mà không có tiếp được ngươi một kiếm. Thiên Tà thánh sứ chấn ngạc không thôi, không thể tin được. Thiên Lục kiếm tổ tuy là tam giới đệ nhất, nhưng chính mình cũng không đến mức bị một kiếm miểu sát a. Oanh, Thiên Tà thánh sứ thân thể trong nháy mắt tại vô tận kiếm ý xé rách phía dưới biến thành cho bụi, Chí Tử đều không thể tin được, chính mình cứ như vậy bị miểu sát. Cái này, một kiếm miểu sát một vị cao đẳng đạo tổ, thì liền Bồ Hư đạo tổ, Thái Thượng đạo tổ bọn người đều kinh ngạc rung động không thôi. Bọn họ đều rõ ràng, Thiên Lục kiếm tổ thực lực lại tăng lên rất nhiều. Trách không được Thiên Lục kiếm tổ nguyên nhân trở thành Thanh Liên đạo tổ nô bộc. Ngắn ngủi thời gian bên trong, kiếm đạo cảnh giới thế mà tăng nhiều. Thái Thượng đạo tổ cười khổ nói, cái này Thanh Liên đạo tổ cũng quá kinh khủng đi. Chính mình yêu nghiệt quái thai coi như xong, cùng tại người đứng bên cạnh hắn, từng cái đều là quái thai yêu nghiệt, thì liền Thiên Lục kiếm tổ thực lực đều lớn tăng. Lấy nhãn lực của bọn hắn, tự nhiên nhìn ra Cổ Linh Nhi, Ali, Đoàn Mộc Tuyết, Huyễn Linh Tiên Tôn thực lực của bọn hắn cùng thiên phú, phóng nhãn tam giới đều là tuyệt thế yêu nghiệt, trấn áp một thời đại thiên tài, nhưng rõ ràng đều là Thanh Liên đạo tổ người hầu. Đây cũng quá đáng sợ, kinh khủng a, đều không thể tin được. Nhìn lên trời lục đạo tổ thực lực tăng nhiều, nói thật, ta đều muốn trở thành Vương Tiểu Hữu người hầu. Hạo Nguyệt đạo tổ bất đắc dĩ cười một tiếng, nói thật, hắn rất tâm động, bất quá, cuối cùng hắn vẫn là từ bỏ. Dù sao, hắn không phải Thiên Lục kiếm tổ, một cái làm kiếm mà si người, vẫn là không bỏ xuống được đạo tổ tôn nghiêm. Cùng mình xây Hạo Nguyệt Tiên Triều, đã Thiên Tà giáo người đã giải quyết, hồn lễ thì tiếp tục bắt đầu đi, đừng chậm trễ lương thần cát nhật. Bồ Hư đạo tổ lúc này cười nói, hồn lễ tiếp tục bắt đầu. Vương Lập gật đầu nói, lôi kéo giống như tiên tử mỹ lệ Phượng Thanh Giao tiến nhập đại sảnh. Sư huynh Bồ Hư đạo tổ làm chủ hôn người, phu thê giao bái. Bồ Hư đạo tổ vẻ mặt tươi cười hô, hắn là thật tâm đem Vương Lập nhìn thành thân nhân của mình, sư đệ của mình, hắn có thể cùng Thiên Hồng nữ đế thành thân, trong lòng tự nhiên thay ngươi cảm thấy thật cao hứng. Vương Lập không có cha mẹ, tự nhiên không cách nào bái phụ mẫu, thiên địa cũng không có tư cách để bái. Sau đó, hai người chỉ tiến hành phu thê giao bái chi lễ. Nhìn về phía mỹ lệ tuyệt sắc, khuôn mặt ửng đỏ Phượng Thanh Giao, Vương Lập nói khẽ, Giao nhi, từ nay về sau hai người chúng ta liền là vợ chồng. Ngươi như là đã gả cho ta, ta liền sẽ hộ ngươi cả một đời chu toàn. Phượng Thanh Giao một mặt thâm tình đáp lại nói, Giao nhi cả đời này, sống là người của ngươi, chết là người của ngươi, mặc kệ ngươi làm chuyện gì, ta đều vĩnh viễn bồi tại bên cạnh ngươi, ủng hộ ngươi. Phu thê giao bái về sau, chính là đưa người động phòng. Sư đệ, ngày tốt cảnh đẹp, xuân tiêu một đêm giá trị thiên kim, ngươi cũng không muốn cô phụ thiên hồng nữ đế. Bồ hư đạo tổ đùa nghịch cười nói, nghe thấy động phòng hai chữ, Phượng Thanh Giao tuyệt sắc khuôn mặt không khỏi biến đến càng thêm đỏ bừng. Nghĩ đến chuyện sắp xảy ra, trong lòng kích động, hưng phấn, chờ mong, khẩn trương, chúc mừng Thanh Liên đạo huynh, thiên hồng nữ đế, ha ha, chúc mừng chủ nhân, chúc mừng Giao nhi. Vương Lập đem Phượng Thanh Giao ôm vào trong ngực, tại mọi người chúc phúc phía dưới, tràn đầy vui vẻ tiến nhập động phòng. Từ nay về sau, hắn Vương Lập không còn là lẻ loi một mình. Hắn có thân nhân, có thê tử, có một ngôi nhà. Trong lòng cái kia mảnh bóng tối vô tận, rốt cục bị Phượng Thanh Giao phát ra quang minh, toàn bộ xua tan ra. Đại võ thiên triều, nhật nguyệt điện, ẩm, một thân màu vàng sáng long bào, báo uy kinh người đại võ hoàng đế Minh Nguyệt không? Vô cùng phẫn nộ, hung hăng vỗ một cái trước mặt bàn. Nguyên lai vô song thiên triều sau lưng thần bí chỗ dựa là Phương Thốn Sơn cùng Thanh Liên đạo tổ. Đáng giận, lẽ nào lại như vậy? Thanh Liên đạo tổ, người diệt võ gia, bản đế tuyệt sẽ không bỏ qua ngươi. Minh Nguyệt không rất là phẫn nộ, hai mắt đỏ thẫm, đáng sợ cùng cực. Thì liền một bên, đã đột phá đến chuẩn thánh cảnh kinh hồng tiên tử, đều bị hù run lẩy bẩy. Thiên tà thánh sứ bị giết về sau, nàng đã xem rõ ràng, đại hạ thiên triều sau lưng, là Thanh Liên đạo tổ. Coi là lấy, lúc trước giúp Ngọc Thiên Hành giết mình phụ thân Minh Võ Thiên Tôn người giật dây, chính là Thanh Liên đạo tổ. Thù này biển máu ngập trời, nàng Minh Nguyệt không nhất định phải báo. Chỉ là, hiện tại thời cơ còn chưa thành thục, nàng còn không có cách nào đối phó có thể chém dụng thiên đình khí vận Thanh Liên đạo tổ. Thanh Liên đạo tổ, liền để ngươi trước đắc ý một trận. Đến sự kiện kia sau khi thành công, ta Minh Nguyệt không nhất định tìm ngươi báo thù. Minh Nguyệt không hung hăng nói ra, hai mắt băng hàn. Minh Nguyệt không đã đối chủ nhân hạ sát ý, xem ra sự kiện này phải kịp thời bẩm báo chủ nhân. Kinh hồng tiên tử ám đạo, chuẩn bị xuống đi về sau, thì thông báo chủ nhân. Động phòng bên trong, phu quân, chúng ta động phòng đi. Phượng Thanh Giao sắc mặt đỏ lên, nhìn chằm chằm Vương Lập nói ra. Lập tức, bắt đầu đem trên người mình mũ phượng khăn quàng vai, bắt đầu từng cái cởi. Ta tới giúp ngươi. Vương Lập mỉm cười, nhẹ nhàng giúp Phượng Thanh Giao bỏ đi thật mỏng nội y. Phượng Thanh Giao cũng đầy mặt mỉm cười hạnh phúc ý, giúp Vương Lập cởi áo. Rất nhanh, hai người liền lăn đến cùng một chỗ, chìm đắm trong một loại không có gì sánh kịp hưởng thụ bên trong. Đây chính là nữ nhân cảm giác sao? Vương Lập cảm thấy rất dễ chịu, rất hưng phấn. Ngay tại hai người tinh nguyên dung hợp thời điểm, bỗng nhiên, Phượng Thanh Giao trên thân tản mát ra một trận đại đạo khí tức. Cái gì? Giao nhi lại muốn chứng đạo? Vương Lập trong lòng giật mình, không nghĩ tới tại động phòng hoa trúc thời điểm, Phượng Thanh Giao thế mà chứng đạo. Nguyên lai, Phượng Thanh Giao đương thời chứng đạo cơ hội là cùng sư phụ của mình thành hôn động phòng, sinh con. Lúc này, chứng đạo cơ hội viên mãn, Phượng Thanh Giao chính thức bắt đầu chứng đạo. Vương Lập cảm giác mặc quần áo rời đi động phủ, cũng bố trí một tầng cấm chế. Đại Việt hùng cường, thân chinh bắc phạt, đạp bằng trung nguyên, mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.